Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn đã mời người nổi tiếng làm đại diện quảng cáo cho bộ phim truyền hình được phát sóng. Quảng cáo được chiếu trước và giữa các phân đoạn của bộ phim quảng cáo tập trung vào tình cảm gia đình. Người mẹ gội đầu cho con gái sắp lấy chồng, chai dầu gội xuất hiện đúng thời điểm đẹp nhất trên màn hình. Con gái chuẩn bị một chậu nước, một cái khăn, một miếng xà phòng thần thảo hoa cho bố sau giờ làm việc dưới mỏ than. Bố rửa mặt xong nở nụ cười hài lòng và sau đó đưa một lọ kem chăm sóc da cho vợ cuối cùng. Camera ghi lại cảnh gia đình ba người ngồi ăn sủi cảo trong không khí ấm cúng. Quảng cáo được phát đi liên tục, chỉ sau vài ngày đã thấy hiệu quả. Tuân Lực đã lập một quầy trưng bày nhỏ trước cửa các tòa nhà Bách Hóa để quảng cáo cho khách hàng. Mua hàng phải qua quầy. Sau khi mua xong lấy hóa đơn đến quầy trưng bày ở cửa ra vào để nhận quà tặng nhỏ. Quà tặng bao gồm xà phòng thử nghiệm 20g, dầu gội thử nghiệm 30ml và mẫu kem dưỡng da 10ml. Mua sản phẩm nào sẽ được tặng mẫu thử của sản phẩm khác. Thêm vào đó, những bộ phim truyền hình đang nổi tiếng được đầu tư quảng cáo liên tục. Những chương trình khuyến mãi không ngừng, doanh số bán hàng ở 35 thành phố đều đã bùng nổ. Khương Nguyễn tới tòa nhà Bách Hóa ở thủ đô, trước quầy hàng đã xếp hàng dài. Tất cả đều là để mua sản phẩm thuộc dòng thần thảo hoa, từ kem đánh răng, dầu gội đầu, kem dưỡng da, càng mua càng được tặng thêm. Hiệu quả quảng cáo quá tốt, doanh thu những ngày này đã cao gấp 3 lần so với dự đoán, hàng tồn kho trong kho cũng đã không còn nhiều. Bên cạnh quầy hàng, dù Xuân Bí Ẩn có nhân viên bán hàng nhưng lại không ai quan tâm. Khương Nguyễn lại mang theo một xe hạt giống thần thảo hoa tới Thâm Quyến, đặt hàng lần hai, nói với Lão Hà. Sản phẩm thuộc dòng này bán chạy lắm. Xưởng trưởng Hà, tôi không thể mãi làm công cho người khác, tôi muốn mua lại xưởng số 2. Sau khi mua lại, ông vẫn là xưởng trưởng, ông cân nhắc thử xem. Thực ra, Lão Hà đã từng nghĩ tới điều này, xưởng số 2 vốn dĩ sắp phá sản. Nếu Khương Nguyễn không tìm ông ấy ra công, ông ấy không tìm được đối tác nào có thể hồi sinh lại xưởng. Ông ấy nói, mặc dù xưởng đã tư nhân hóa, nhưng đất vẫn thuộc về công, tôi sẽ giúp cô liên hệ để thương lượng việc mua xưởng. Chúng tôi chỉ có một yêu cầu, nếu thương lượng thành công, không được sa thải bất kỳ công nhân nào. Khương Nguyễn cười nói, ông vẫn là xưởng trưởng, mọi việc liên quan đến sản xuất và nhân sự của xưởng, ông quyết định. Thường Lâm Yến cảm thấy bất lực, không thể đảo ngược tình thế. Dưới sự mở rộng mạnh mẽ của Khương Nguyễn, Xuân Bí Ẩn bị đè nén mạnh mẽ, không có sự đầu tư về vốn, không thể trụ vững qua năm. Mộ Tuyết Hội trở về từ Hương Giang, bất lực nói với Thường Lâm Yến. Cô Hạ nói sản phẩm của chúng ta không có sức cạnh tranh, dù nói thế nào cũng không chịu đầu tư thêm. Thường Lâm Yến quyết tâm, Hội, chúng ta cũng sẽ làm sản phẩm cao cấp, hướng tới thị trường quốc tế. Mộ Tuyết Hội ngạc nhiên, sư phụ, sản phẩm của chúng ta không có hiệu quả như sản phẩm của Khương Nguyễn. Có, Thường Lâm Yến nói, chỉ cần tăng nồng độ thành phần thêm lên tới 50. Hiệu quả sẽ tốt hơn sản phẩm của Khương Nguyễn 75. Mộ Tuyết Hội kinh hãi, sư phụ, sản phẩm của chúng ta là hóa học tổng hợp, 50. Quá nhiều, sư phụ quên kết quả thí nghiệm rồi sao, sẽ làm hỏng da mặt. Tôi đã tìm ra cách giải quyết, Thường Lâm Yến nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cũng sẽ dùng danh nghĩa của cô để nghiên cứu phát triển. Thường Lâm Yến từ bỏ Xuân Bí Ẩn, tìm Khương Nguyễn để nói chuyện, muốn bán Xuân Bí Ẩn cho cô. Khương Nguyễn không hề muốn, cảnh báo bà ta. Thường Lâm Yến, có hàng ngàn nghề kiếm tiền, hãy đổi một nghề khác đi, đừng gây rối nữa. Thường Lâm Yến nói, Khương Nguyễn, đừng ép tôi quá đáng, dù tôi bỏ qua cho cô, cũng sẽ có người khác không bỏ qua. Bà ta nói, người khác, Khương Nguyễn không thèm tìm hiểu. Không có đối thủ cạnh tranh, Tần Viêm đã đạt được một mức giá tốt cho quảng cáo đợt Tết âm lịch, bắt đầu phát sóng quảng cáo thứ hai vào tháng Chạp. Lần này, trước khi phát sóng quảng cáo, Khương Nguyễn muốn bố trí trước tại tòa nhà Bách Hóa và hợp tác xã cung ứng của các thành phố trực thuộc tỉnh trên toàn quốc. Khương Nguyễn nói, sản phẩm sẽ được bày bán tại tòa nhà Bách Hóa. Các hợp tác xã cung ứng ở thành phố trực thuộc tỉnh sẽ tập trung vào 3 sản phẩm chính, dầu gội, kem mặt và xà phòng. Tuân Lực còn do dự. Khương Nguyễn, đây là một khoản đầu tư lớn, chúng ta đã không còn đối thủ cạnh tranh. Cô có chắc muốn bước đi lớn như vậy không? Khương Nguyễn nói nghiêm túc, Chắc, không dám theo sao? Theo, ở phía xưởng, xưởng trưởng Hà từ xưởng trưởng gọi điện tới, nói rằng công nhân của xưởng chính trước kia bị kích động, tụ tập trước cổng làm loạn. Xuân bí ẩn rút quầy hàng, xưởng chính mất đi công việc gia công, trở nên kiệt quệ. Trong khi đó công nhân của xưởng số 2 nhận lương gấp đôi so với trước, làm thêm giờ có phụ cấp, nghe nói cuối năm còn có thưởng gấp đôi. Điều này khiến công nhân của xưởng chính cảm thấy bất bình. Người kích động là xưởng trưởng Đông trước kia, thấy xưởng số 2 bận rộn không xuể, còn đang mở rộng, ông ta muốn chia sẻ một phần công việc gia công. Khương Nguyễn đến, xưởng trưởng Hà muốn giúp đỡ các đồng nghiệp cũ của xưởng chính, nói. Bà chủ Khương, thực ra công nhân chỉ muốn có việc làm, chúng tôi đã trải qua việc tách xưởng, cải cách, tư nhân hóa, mua lại. Nhưng trong lòng họ, trước đây tất cả đều là một nhà, chỉ muốn có việc làm. Khương Nguyễn nói, vậy dễ xử lý, ông hãy đi nói với mọi người, họ có thể từ chức và đến xưởng chúng ta làm việc, lương theo tiêu chuẩn hiện tại, hợp đồng làm việc ký mỗi năm một lần. Không còn là ăn cơm tập thể nữa, làm càng nhiều hưởng càng lớn, làm không tốt cũng sẽ bị sa thải, ai muốn đến thì tuyển dụng. Điều kiện do Khương Nguyễn đưa ra, chuyển từ bát cơm sắt sang làm công nhân hợp đồng ở doanh nghiệp tư nhân. Nhiều người đã ăn bát cơm sắt suốt đời, rất khó chấp nhận, sợ rằng chỉ làm vài ngày sẽ bị sa thải. Xưởng trưởng Đông không thể chấp nhận kết quả này, vẫn kích động công nhân làm loạn. Khương Nguyễn trực tiếp phát biểu, 3 ngày sau sẽ tuyển dụng công khai, các anh chỉ có 3 ngày để suy nghĩ. Xưởng trưởng Hà cực kỳ nhiệt tình trong cuộc họp, khuyên mọi người. Làm ở doanh nghiệp tư nhân thì sao, còn hơn là mọi người đang sống kiệt quệ. 3 ngày sau chúng tôi sẽ tuyển dụng bên ngoài, mọi người sẽ hối hận không kịp. Vẫn có một phần lớn công nhân quyết định từ chức để vào doanh nghiệp tư nhân, sau 1 tháng làm việc đã nhận được toàn bộ lương, trong khi ở xưởng chính, đã 2 tháng không trả lương, công nhân cần ăn cơm, ai trả lương họ làm việc cho người đó. Xưởng trưởng Đông cam đoan với những công nhân còn lại, dù người ít, xưởng ta vẫn có thể hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cứ xem, một lúc mất đi bấy nhiêu người, sư tử đông cháo ít, chẳng mấy chốc lương sẽ giảm. Xưởng số 2 không những không giảm lương mà còn tăng ca, làm việc hết công suất, ngay cả xưởng mới xây bên cạnh cũng đã đưa vào sử dụng. Cách chương.